Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng, chương 366, góc truyện audio.com. Trong linh tháp, Lăng Xuyên đánh giá mộ thần, chua chua nói, luyện khí thuật của ngươi hẳn là đã đến cửu cấp rồi nhỉ. Mộ thần đáp, giả lập trong linh tháp thì đã đến cửu cấp, tuy vậy, ở bên ngoài thì vẫn chưa thử, nhưng nếu ở trong linh tháp đã tới cửu cấp thì bên ngoài cũng 8-9 phần 10 thôi. Thật nhanh, Lăng Xuyên lẩm bẩm, trình độ tiến cảnh luyện khí thuật của mộ thần so với hắn năm đó còn nhanh hơn. Hắn chính là thiên tài luyện khí xuất sắc nhất của Lăng gia mấy ngàn năm nay, nhưng thiên phú luyện khí của mộ thần lại càng trên hắn. Những thiếu niên Lăng gia đời này nếu như cũng giống như mộ thần, những lão nhân kia cũng sẽ không cần cả ngày đem mấy câu bùn nhão không dính được lên tường, gỗ mục không thể chạm khắc đời này không bằng đời trước đặt bên miệng. Đương nhiên, nếu như thiếu niên Lăng gia cũng giống như mộ thần, vậy thế hệ trước của Lăng gia cũng không còn mặt mũi gì để nói. Đều bởi vì ông ngoại dạy tốt, chứ nếu chỉ dựa vào chính ta, muốn đạt tới cửu cấp thì còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu. Mộ thần khen tặng, Lăng Xuyên cười bảo, cũng nhờ ngươi có năng lực lĩnh ngộ cao. Mộ thần có được dị hỏa, điểm này đối với luyện khí thuật của mộ thần cũng có tác dụng tăng trì rất lớn. Mộ thần nhìn Lăng Xuyên mặt mũi bầm dập, sắc mặt cổ quái hỏi. Lăng ông ngoại, mặt của ngài không cần trị liệu một chút sao? Với tu luyện giả cấp bậc như Lăng Xuyên, chỉ cần vận hành một chút nguyên khí thì này mấy vết thương này sẽ tiêu thất. Lăng Xuyên xoa xoa mặt lắc đầu nói. Không cần đâu, nếu một hồi vết thương tiêu thất khúc ông ngoại của ngươi lại nhìn ta không vừa mắt lại đánh ta. Bây giờ ta bị thương như vậy, hắn nhìn sẽ cao hứng. Mộ thần, vậy ngài không biết là rất dọa người sao? Lăng ông ngoại thật yêu thương khúc ông ngoại. Mộ thần nói, đó là tất nhiên rồi, chỉ đáng tiếc là A Khôn mãi không rõ. Lăng Xuyên buồn bực nói, mộ thần trợn mắt, nếu như hắn bị một tên không biết vừa thấy mặt liền hấp diêm, thì cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, hắn đều muốn trước tiên thiến người nọ, sau đó lại làm thịt. Lăng Xuyên bây giờ còn có thể hoàn chỉnh đứng ở trước mặt hắn, không thể không nói tính tình Khúc Khôn khá là tốt. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan tới việc Khúc Khôn đánh không lại Lăng Xuyên. Mang thai là chuyện tốt mà, thật không biết A Khôn tức giận cái gì. Lăng Xuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mộ thần, lời này hắn còn có mặt mũi nói ra ở đây. Sao không đi nói trước mặt khúc ông ngoại đi? Một ngày nào đó khúc ông ngoại sẽ hiểu ngài. Mộ thần dối lòng nói. Lăng Xuyên, ta nghĩ sẽ có một ngày như vậy, nhưng bây giờ thì không quá khả năng. Có lẽ chờ chúng ta sinh xong một đám tiểu tử, hắn sẽ hiểu được. Mộ thần, một đám, nghĩ thật đẹp, đúng rồi, trận pháp thuật của ngươi có phải cũng lên cửu cấp rồi? Lăng Xuyên hỏi, mộ thần am hiểu nhất chính là luyện đan, tiếp theo chính là trận pháp. Vâng, ta đã thành công bố trí trận pháp cửu cấp trong linh tháp. Mộ thần nói, tiến độ của tiên tinh nhanh hơn ngươi. Lăng Xuyên nói, mộ thần gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy tự hào. Đúng vậy, thạch đầu trên trận pháp thuật tất có thiên phú, trong bạch gia không ai có thể so sánh. Diệp thạch đã luyện hóa sát trận cửu cấp nhập thể, thực lực lần nữa tăng cao. Thiên phú trận, góc truyện audio.com. Pháp của Diệp Thạch vốn cao hơn hắn lại phân tâm trên các học thuật khác nên khó tránh trận pháp thuật thấp hơn Diệp Thạch. Tham nhiều nhai không nổi, lời này vẫn rất có đạo lý. Bạch Thần Tinh cũng không biết là đã tu luyện phúc khí mấy đời mới có thể có được đứa con như Diên Tinh, hắn thật đúng là may mắn. Lăng Xuyên nói thầm, mộ thần cười cười thầm nghĩ Bạch Thần Tinh đúng là đủ may mắn, nếu không, hắn ngốc như vậy, dễ bị lừa như vậy, chắc giờ đã sớm ngốc chết, chết không nhắm mắt không nói, đã chết còn bị người ta chê cười. Đúng vậy, nhạc phụ đúng là rất may mắn. Mộ thần phụ họa, đúng rồi, Diên Tinh sắp thành võ thánh rồi đó. Lăng Xuyên nói, mộ thần có chút ngoài ý muốn. Nhanh vậy, Lăng Xuyên nói, tư chất Diên Tinh vốn cao hơn ngươi, ngươi thì nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia bị Diên Tinh vứt ở phía sau cũng phải thôi. Tu vi mộ thần lúc trước sở dĩ có thể vượt qua Diệp Thạch là bởi vì mộ thần thu phục linh tháp mà giờ mộ thần đưa Diệp Thạch vào linh tháp ưu thế tất nhiên cũng mất đi. Mộ thần gật đầu, cũng phải, trước kia có rất nhiều lúc tu vi của Diệp Thạch đều trên hắn. Thể chất của hắn có cải thiện thế nào thì bẩm sinh đã thua Diệp Thạch không thể so với Diệp Thạch được. Bạch gia, Lăng gia, linh tộc ba tổ tiên của tộc này đều từng xuất hiện cao thủ thần cấp trong cơ thể Diệp Thạch có huyết mạch tam tộc có thể đoán được huyết mạch của y nghịch thiên tới bao nhiêu. Đúng rồi, ngươi có biết vùng cấm không? Lăng Xuyên hỏi, vùng cấm, đó là địa phương nào? Mộ thần hỏi lại, vùng cấm cũng xưng là vùng cấm võ thánh, là một địa phương thần kỳ trong đó có rất nhiều linh thảo cửu cấp tài nguyên cửu cấp còn có nguyên thủy trận văn, nguyên thủy minh văn, nguyên thủy đan văn ở bên ngoài, những thứ tốt mà ngươi tưởng mà không tìm thấy, ở bên trong vùng cấm cái gì cần có đều có hết. Lăng Xuyên nói, mộ thần híp mắt nói. chỗ kia hẳn là rất nguy hiểm. Lăng Xuyên gật đầu, đâu chỉ là nguy hiểm, trong đấy có rất nhiều yêu thú kỳ quái chiếm cứ, những yêu thú đó rất lợi hại, có rất nhiều con là cửu cấp. Đến trong đấy, cái gì cũng không thể coi thường, đi sai bước hay nhầm một bước thôi cũng sẽ chết. Trong truyền thuyết, có một vị võ thánh ngũ tinh đạp phải một con sâu trong đấy, kết quả liền chết. Một con sâu, Mộ Thần run run khóe miệng hỏi. Đúng vậy, tuy rằng con sâu kia nhìn không đặc biệt nhưng lại có độc tính kinh người, lúc ấy có người thấy người nọ chết muốn đi tới lấy nhẫn không gian của võ thánh kia, sau đó hắn cũng bị độc chết. Lăng Xuyên kể, Mộ Thần, Lăng Xuyên nói tiếp, ở nơi đó, một đóa hoa, một thân cây cũng không thể coi thường. Ta nghe nói trong vùng cấm trong có một gốc liễu thích uống máu người, lực công kích rất mạnh, mỗi lần bí cảnh mở ra, người chết trên gốc liễu kia nhiều đếm không xuể. Mộ Thần, vùng cấm cũng sắp mở ra rồi, ngươi có hứng thú không? Lăng Xuyên hỏi, vùng cấm chỉ truyền lưu giữa các võ tôn và võ thánh, người bình thường không biết tới. Mỗi lần vùng cấm mở ra đều sẽ chôn vùi không ít võ tôn, võ thánh. Võ thánh ở Trung Châu ít như vậy cũng là có liên quan tới vùng cấm. Không sai, theo đuổi thực lực là số mệnh của mỗi võ tu. Cho dù vùng cấm từng chôn vùi vô số võ thánh, thì vẫn sẽ có không ít võ thánh can đảm xông vào vùng cấm một lần. Mộ Thần nhịn không, góc truyện audio.com, được nhíu mày, Tháp Linh nhảy ra, nói nhanh như bắn pháo hoa. Đi đi, đi đi, nếu như ngươi không đi thì phải chờ thêm 3.000 năm nữa, mà 3.000 năm sau, ngươi đã thành lão nhân cả rồi. Lăng Xuyên nhíu mày, ngươi mới chỉ là võ tôn cửu tinh thôi, vùng cấm đối với ngươi mà nói thì vẫn có chút nguy hiểm. Ngẫm lại, Minh Văn cùng phù chú thuật của ngươi sẽ có thể tới bát cấp hậu kỳ mà. Mộ Thần siết chặt tay, nhẹ hít một hơi nói. Ta còn muốn nghĩ thêm, nếu hắn chỉ có một mình, hắn sẽ không để ý xông vào đó một lần. Sống làm người kiệt xuất, chết cũng làm ma anh hùng. Nhưng, bây giờ hắn đã là người có thê có tử. Lấy thân phận luyện dược sư cửu cấp của hắn, không hẳn không thể dùng đan dược cửu cấp đổi lấy điển tịch minh văn, phù chú của các thế gia tu luyện, nếu chỉ là bát cấp hậu kỳ, hẳn là không quá khó khăn. Đi đi chứ, nhanh đi, nghĩ cái gì mà nghĩ. Tháp Linh vỗ cánh nói. Người ổn quá đấy, Mộ Thần tức giận quát, Tháp Linh chớp mắt nhìn Mộ Thần có chút chột dạ nói. Bát cấp hậu kỳ vẫn không đủ, 5 môn học thuật phải toàn bộ đạt tới cửu cấp ngươi mới thu phục được ngũ tháp Trung Châu. Mộ Thần đen mặt nhìn chằm chằm Tháp Linh, nói như vậy, lúc trước là ngươi gạt ta. Tháp Linh vội vàng lắc đầu, không có, không có, ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần bát cấp hậu kỳ là được, chỉ là thời gian ngũ tháp tồn tại quá dài, nên có chút vấn đề, điều kiện thu phục liệt tăng lên, ban đầu bát cấp hậu kỳ là đủ rồi, hiện tại phải tới cửu cấp lận. Mộ Thần cau mày, ngươi khi nào biết bát cấp hậu kỳ không được? Tháp Linh xấu hổ vỗ cánh nói. Trước đó lúc ngươi đi trận pháp tháp, Tháp Linh nói cho ta biết. Ngươi đã biết, vậy tại sao không nói cho ta? Mộ Thần tức giận hỏi. Tháp Linh vỗ cánh chột dạ nói. Ký chủ ta là việc tốt cho ngươi. Ta sợ ngươi làm sợ. Vậy sao hiện tại ngươi lại chịu nói? Mộ Thần tức giận trừng Tháp Linh. Bởi vì ký chủ đã trưởng thành, thành thục, ta cảm thấy bây giờ ngươi là một nam nhân có trách nhiệm, hẳn là sẽ không dễ bị dọa sợ. Tháp Linh đảo mắt nói. Mộ Thần nghiến răng cười. Thật đúng là cảm ơn lời khen của ngươi. Tháp Linh, ký chủ đại nhân, hai ta là ai với ai chứ? Ngươi không cần khách khí như thế đâu. Mộ Thần, ta có báo cáo, ta có báo cáo. Lão hổ bỗng nhảy ra. Báo cáo cái gì? Mộ Thần hỏi, ban đầu chỉ cần bát cấp hậu kỳ là có thể thu phục ngũ tháp Trung Châu, chỉ là cái tên Tháp Linh này ăn quá nhiều căng bụng cho nên điều kiện thu phục ngũ tháp Trung Châu cũng tăng lên. Lão Hổ nói, Mộ Thần, sao hiện tại ngươi mới nói? Trước đó ta quên mất tại bát cấp hậu kỳ với cửu cấp cũng không kém nhau là bao. Lão Hổ gãi cằm nói, Mộ Thần, hắn sao lại nuôi ra một đám ngu xuẩn như vậy? Bát cấp hậu kỳ cùng cửu cấp còn không kém nhau là bao? Cái đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, Mộ Thần nhìn chằm chằm Linh Tháp, Lăng Xuyên bất đắc dĩ nói. Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô dụng, nếu không phải Linh Tháp thăng cấp tốc độ thời gian cũng sẽ không chậm như vậy. Mộ Thần nhẹ hít một hơi, nói. Cũng phải, Tháp Linh thân thể ngã xuống, giả chết. Lăng Xuyên hỏi Mộ Thần, ngươi tính xông vào đó một lần. Mộ Thần thở dài, sau đó nở nụ cười. Nếu ta không xông vào một lần, ta nghĩ về sau ta sẽ hối hận. Vậy trước tiên ngươi bỏ qua mấy học thuật đi, toàn lực đề cao thực lực đã. Lăng Xuyên đề nghị, Mộ Thần gật đầu, ta, góc truyện audio.com, cũng nghĩ như vậy, cách chương.